Sau khi phản diện sống lại đều yêu tôi. Chương 83, tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Kỳ Lăng ngẩn ra, hai mắt ngơ ngác, thật sự không thể hiểu nổi lời mình vừa nói có liên quan gì đến lời tỏ tình của người đàn ông này. Cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng của người đàn ông. Trong đôi mắt đó không có nửa phần trêu chọc, chỉ có nghiêm túc. Mặt Kỳ Lăng hơi nóng lên, lúng túng vô cùng. Tôi nói với anh hãy bước ra khỏi mối quan hệ cũ, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh cũng không thể tùy tiện túm được người nào là tỏ tình luôn vậy chứ. Quyết định như vậy có phải qua loa quá rồi không? Kỳ Lăng thiếu chút nữa đã thốt ra khỏi miệng là mình không thích anh ta. Nhưng trong đầu cậu chợt hiện lên câu chất vấn của Ninh Việt. Việc cậu từng tin tưởng vô cùng chắc chắn đột nhiên lại không còn chắc chắn nữa. Vì vậy mà câu nói cứ ngập ngừng ở đầu lưỡi, không thể nào thốt ra khỏi miệng. Sau một hồi lâu cậu mới thấp giọng nghẹn ra được một câu. Anh đừng thích tôi. Kỳ Lăng giơ tay ra đẩy Cảnh Tuy, muốn rời khỏi đây. Nhưng bàn tay của người đàn ông như một cây kìm sắt giam cầm cậu. Dường như anh ta không hề ngạc nhiên trước sự từ chối của cậu. Vẫn cố chấp truy đuổi đến cùng. Thần sắc trong đáy mắt u ám. Giọng nói chậm rãi trầm thấp. Vì sao? Kỳ Lăng đã hoàn toàn chết lặng. Đây là lần đầu tiên cậu đụng phải một tổng giám đốc não tàn như vậy đấy. Tôi đã từ chối anh rồi mà anh còn muốn hỏi tại sao? Loại chuyện này làm gì có tại sao? Cho nhau tí mặt mũi không tốt sao? Cảnh Tùy nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. Nói chậm rãi. Không thích một người đương nhiên là phải có lý do. Cho nên vì sao cậu chán ghét tôi? Kỳ Lăng, tôi cũng không nói là chán ghét anh. Cảnh Tùy cong môi. Vậy chính là yêu tôi phải không? Kỳ Lăng, tôi cũng không nói là thích anh. Cảnh Tùy chậm rãi mở miệng. Cậu đã không chán ghét tôi thì làm sao có thể nói là không thích tôi? Kỳ Lăng, đây đúng là kiểu logic vô lại mà. Kỳ Lăng giờ khóc giờ cười. Xin anh nhìn lại thân phận của mình đi. Anh là sếp của mẹ tôi đấy. Anh nói mấy chuyện này với tôi có thích hợp không? Hà, nếu tôi yêu đương với sếp của mẹ mình, hơn nữa lại còn là sếp nam thì quả thực. Kỳ Lăng không thể tưởng tượng được ngày chuyện này bị lộ ra sẽ thế nào. Cậu cố chịu đựng cơn nóng đang xông lên mặt, tròng mắt đảo quanh, nói. Vậy tại sao anh lại thích tôi? Thích một người cũng phải có lý do đúng không? Cảnh Tùy nhìn ánh mắt giảo hoạt của cậu thiếu niên trong ngực mình. Dáng vẻ tránh né của cậu như kéo anh ta trở về quá khứ. Lúc đó anh ta hiểu lầm là cậu thích mình. Đối mặt với sự ép sát truy hỏi của anh ta, cậu cũng lui từng bước về phía sau như vậy. Khi ấy anh ta nghĩ là cậu đang ngượng ngùng. Bây giờ mới hiểu ra chỉ vì cậu không muốn chấp nhận anh ta. Không muốn thân cận với anh ta. Không còn lý do nào khác. Nhưng bản thân anh ta cứ quyến luyến cậu. Không biết từ lúc nào đã yêu cậu. Dù trong lòng cậu chưa từng có anh ta. Những cảm xúc đau đớn và mềm mại đan xen cuộn trào trong đáy lòng Cảnh Tuy. Anh ta nở nụ cười trầm thấp. Cậu cần một lý do. Kỳ Lăng gật đầu thật mạnh. Trong lòng cậu thầm đếm. Chúng ta mới gặp nhau tổng cộng được 3 lần. Giọng Cảnh Tuy khan khan. Bởi vì chỉ khi nhìn thấy cậu tôi mới có thể quên được người đó. Quên đi sự lừa dối của em ấy dành cho tôi. Quên đi sự thật là em ấy đã rời bỏ tôi. Chỉ có cậu mới khiến tôi cảm thấy mình có thể yêu lại một lần nữa. Kỳ Lăng, bùng nổ, hốt hoảng cực điểm. Đây là hiện trường quay phim truyền hình máu chó nào tàn à? Kỳ Lăng nuốt nước miếng. Trong lòng thấy hối hận vì vừa rồi mình nói năng lung tung. Cậu trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi cảm thấy anh cần cẩn thận suy nghĩ lại. Dù sao cũng là người anh yêu lâu như vậy. Nói từ bỏ là từ bỏ có phải qua loa quá rồi không? Lỡ sau này lại hối hận thì phải làm sao? Cảnh Tùy khẽ thở dài. Vừa rồi cậu còn khuyên tôi từ bỏ em ấy. Nói là em ấy không đáng để tôi yêu. Kỳ Lăng, tôi biết tôi sai rồi. QAQ, Cảnh Tùy nhìn vào mắt cậu. Trên môi nở một nụ cười chua xót. Trong giọng nói khàn khàn như ẩn chứa cả sự đau thương. Vậy là cậu chán ghét tôi đến vậy cơ à, thà để tôi tiếp tục thích một người không đáng để thích cũng không muốn cho tôi một cơ hội. Phải không? Kỳ Lăng, không phải. Cảnh Tùy lại hỏi, vậy là cậu ghét bỏ tôi từng yêu người khác? Kỳ Lăng, cũng không phải. Cậu còn chưa đến mức như vậy. Không chịu nổi người khác từng có những mối tình trước đó. So với việc không chịu nổi người khác không phải là xử nam. Xử nữ còn quá mức hơn. Cảnh Tùy lại nói, vậy là cậu ghét bỏ tôi lớn tuổi hơn cậu? Kỳ Lăng, cũng không đến nỗi, mới hơn 10 tuổi thôi mà. Đến cả loại chú già như Carlos mà cậu còn gặp rồi nữa là. Cảnh Tùy mỉm cười, vậy thì có vẻ như cậu không có lý do gì để chán ghét tôi. Đã như vậy thì vì sao không chịu chấp nhận tình cảm của tôi? Cuối cùng Kỳ Lăng cũng không phản bác được. Hốt hoảng né tránh ánh mắt Cảnh Tùy. Cậu nhìn về phía sau Cảnh Tùy. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Giọng nói hốt hoảng. Khẽ kêu lên. Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Nói rồi dùng sức thật mạnh đẩy Cảnh Tùy ra. Cảnh Tùy hơi ngẩn ra. Cuối cùng cũng buông lỏng tay. Sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Xoay người nhìn về phía sau. Nhưng phía sau anh ta lại không có một bóng người. Kỳ Lăng liền nhanh chân bỏ chạy. Cảnh Tùy giật mình. Trong nháy mắt liền ý thức được thật ra Dương Vi không hề đi tới đây. Anh ta quay đầu nhìn dáng vẻ chạy trốn của cậu thiếu niên. Một lúc sau mới cười khẽ vẻ tự giễu. Trong tiếng cười còn có cả sự bi ai và cảm giác cô đơn. Em thực sự không hề thay đổi chút nào. Vẫn giữ thói quen chạy trốn tôi hết lần này đến lần khác. Sự thật cận kề trước mắt nhưng lại bị em phớt lờ. Kẻ ngu xuẩn bị ảo tưởng ngu ngốc che mờ hai mắt là tôi. Việc rõ ràng đến như vậy mà tôi dùng cả đời cũng không nhìn ra. Đây là con người thật đã bỏ hết tất cả những sự ngụy trang của em. Em rõ ràng không yêu tôi. Nhưng tôi lại không có cách nào buông tay. Kỳ Lăng dùng mánh khóe để thoát khỏi Cảnh Tùy. Cắm cổ chạy về như bị lửa đốt sau mông. Trong lòng cậu thầm nghĩ đúng là muốn mạng mình mà. Cậu cắm phải. Fleck, thiết lập nhân vật tổng giám đốc bá đạo yêu tôi à. Sao đến cả loại chuyện này cũng gặp được vậy? Nhớ tới lời nói của anh Phó. Đến bây giờ cậu vẫn có cảm giác hoảng hốt không chân thật như đang nằm mơ. Cậu tát vào mặt mình một cái. Sau khi cảm giác đã bình tĩnh hơn mới trở lại phòng mình. Đêm nay Kỳ Lăng lại gặp ác mộng. Cậu mơ thấy Cảnh Tùy cũng xuyên đến đây. Anh ta nhìn thấy cuốn tiểu thuyết kia. Sau đó tức giận túm lấy cậu hỏi tại sao lại nói dối anh ta. Cậu chỉ có thể khóc lóc thút thít nói cậu không cố ý. Cậu cũng chỉ bị ép buộc thôi. Nhưng Cảnh Tùy hoàn toàn không nghe. Trực tiếp nhốt cậu vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Hôm sau, Kỳ Lăng tỉnh dậy thấy quần áo mình đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu lau mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ đúng là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu anh Phó là Cảnh Tùy thì làm sao có thể bình tĩnh như vậy được. Nhất định đã hắc hóa rồi. Hơn nữa, dù như thế nào. Dù cậu thật sự bị bẻ cong rồi thì cũng không có khả năng đi yêu đương với sếp của mẹ được. Mọi người cùng xuất phát trở về. Trên đường trở về, Kỳ Lăng bắt đầu làm đà điều. Tuy cậu cảm thấy có lẽ anh Phó sẽ không nói gì trước mặt đám đông nhưng trong lòng vẫn thấy không được tự nhiên. Sợ bị đối phương phát hiện, chỉ hận không thể giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Ánh mắt Cảnh Tùy lơ đãng rơi vào trên người thiếu niên. Nhìn cậu cúi đầu rất thấp nghịch điện thoại. Dáng vẻ nhìn không chớp mắt. Anh ta tự giễu cười ra tiếng. Xem ra em thật sự rất không muốn gặp lại tôi. Cảnh Tùy trầm mặc một lát. Khi chuẩn bị đi vào phòng chờ máy bay. Anh ta lại quay người đi ra ngoài. Thẩm Trác Minh ngạc nhiên hỏi. Tổng Giám Đốc Phó. Anh muốn đi đâu? Cảnh Tùy thản nhiên nói. Mua trà sữa. Thẩm Trác Minh, Kỳ Lăng ngồi bên cạnh mẹ mình, đang cúi đầu bấm điện thoại. Đúng lúc này Ninh Khả Hàm vừa gửi tin nhắn cho cậu. Hỏi cậu khi nào thì về. Cô nói có chuyện muốn tìm cậu. Kỳ Lăng chụp lại vé máy bay của mình. Báo hôm nay cậu về. Ninh Khả Hàm trả lời. Được, chờ cậu trở về sẽ liên lạc với cậu. Tâm trí Kỳ Lăng đang không ở đây. Cậu đang nghĩ không biết Ninh Khả Hàm tìm mình có chuyện gì thì. Đột nhiên trước mặt có một bàn tay thon dài đẹp mắt chia tới. Trên đôi tay đó cầm một ly trà sữa. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thì liền bắt gặp khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của người đàn ông kia. Kỳ Lăng không khỏi hơi ngẩn người. Đôi môi mỏng của Cảnh Tùy khẽ nhếch lên. Cho cậu, Kỳ Lăng, như thế này không thích hợp đâu. Đường đường là tổng giám đốc lại đi mua trà sữa cho tôi. Đây là việc chỉ bạn trai mới làm thôi. Xin anh chú ý hình tượng đi. Mẹ tôi đang ngồi ngay bên cạnh đó. Dương Vi cũng nhìn thấy cảnh này. Bà đứng lên bất ngờ trả lời với vẻ khách sáo. Tổng giám đốc Phó, anh làm gì vậy? Thế này thì khách sáo quá. Cảnh Tùy mỉm cười. Tiện tay thôi mà. Tôi rất thích Tiểu Lăng. Tôi thấy rất có duyên với cậu ấy. Tiếng gọi Tiểu Lăng này rơi vào tai Kỳ Lăng làm người cậu cứng đờ. Như bị cái gì yểm cho đơ người. Ngồi ngơ ngẩn không cử động. Dương Vi nhìn dáng vẻ ôn hòa của Cảnh Tùy cũng mỉm cười. Tuy người đàn ông này khi bắt đầu làm việc luôn tỏ ra nghiêm túc khiến cho người ta không dám khinh thường. Nhưng bình thường ở trước mặt bà anh ta vẫn là một người trẻ tuổi. Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa hai người đã trở nên gần gũi hơn nhiều. Không ngờ anh ta lại thân với đứa con trai ngốc nghếch của bà đến vậy. Bà quay lại nhìn, phát hiện Kỳ Lăng vẫn còn ngây ngô nhìn Cảnh Tùy, cũng không đưa tay ra nhận, liền vỗ nhẹ vào đầu con trai. Còn chưa cảm ơn Tổng Giám Đốc Phó à, lúc này Kỳ Lăng mới lấy lại tinh thần. Cậu đứng dậy vươn tay định nhận lấy ly trà sữa. Đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay Cảnh Tùy. Cậu như bị điện giật vội vàng thu tay lại. Không dám nhìn anh ta. Đưa mắt đi chỗ khác. Cám ơn. Giọng Cảnh Tùy khàn khàn. Không có gì. Anh ta thản nhiên xoa đầu cậu thiếu niên. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Xoay người rời đi. Lúc này Dương Vi mới cúi đầu nhìn con trai cười nói. Thằng nhóc này, con quen thân với Tổng Giám Đốc Phó từ lúc nào vậy? Sao không thấy con nói tiếng nào thế? Kỳ Lăng cảm thấy vô cùng khó xử. Cậu muốn nói thật ra hai người không quen biết đến vậy đâu. Tổng cộng mới gặp nhau được mấy lần. Thế mà người ta đã tỏ tình với cậu rồi đấy. Loại chuyện như vậy cậu biết nói với mẹ mình thế nào đây? Cậu đành phải trả lời ấp úng. Thực ra cũng không quen lắm đâu ạ, Kỳ Lăng nói xong sợ mẹ mình tiếp tục nói về đề tài này nên liền nhìn đồng hồ. Nói, sắp đến giờ rồi. Mẹ con mình đi xếp hàng đi. Dương Vi thấy con trai hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện này đành cười lắc đầu. May thay, khi ở trên máy bay Cảnh Tùy ngồi khoang hạng nhất, còn Kỳ Lăng và đoàn người của mẹ mình đều ngồi ở bên ngoài. Không chạm mặt nhau nữa. Việc này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu tắt điện thoại đi. Ánh mắt phức tạp nhìn ly trà sữa trên tay. Ngón tay khẽ siết chặt. Nếu anh ta thật sự là Cảnh Tùy. Có khả năng đó không? Người anh ta nói ngoài miệng thì nói yêu anh ta nhưng thực ra lại lừa gạt anh ta. Rồi vô tình bỏ đi là cậu sao? Kỳ Lăng nhắm mắt lại. Không dám nghĩ đến nữa. Có đôi khi cậu cảm thấy mình thật hèn nhát. Vừa gặp chuyện liền trốn tránh. Gặp chuyện không thể lựa chọn cũng muốn trốn tránh. Dù sao cậu vẫn luôn bị động chạy trốn mãi. Chưa từng đối mặt với vấn đề. Nhưng, cậu chỉ không biết nên đối mặt thế nào mà thôi. Loại vấn đề phức tạp như chuyện tình cảm này đã vượt qua khả năng xử lý của cậu rồi. Trừ trốn tránh thì cậu không thể nghĩ ra được cách nào khác. Kỳ Lăng lặng lẽ hé mắt ra nhìn. Nhìn mẹ mình ở bên cạnh. Khi đã vững tin mình đã về nhà, tâm trạng của cậu mới từ từ ổn định lại. Cậu nhắm mắt lại. Không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Sau vài tiếng, máy bay đã hạ xuống sân bay. Dương Vi đẩy cậu con trai đang ngủ say. Nói khẽ, Tiểu Lăng, đến nơi rồi. Kỳ Lăng mơ màng dụi mắt, đi theo mẹ xuống máy bay. Sau đó trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, cậu lại nhìn thấy Cảnh Tuy. Người đàn ông ấy đứng từ phía xa nhìn về phía cậu. Nhếch khóe miệng cười với cậu. Kỳ Lăng, cậu mặt đỏ tim đập liếc mắt đi chỗ khác. Không dám nhìn nữa. Kéo mẹ mình đi nhanh hơn. Phải đi nhanh lên. Không đi thì sẽ bị chặn lại. Trong lòng cậu có dự cảm như vậy. Dương Vi khó hiểu nhìn con trai mình. Con đi nhanh như vậy làm gì? Kỳ Lăng không thể giải thích lý do. Chỉ đành cười lúng túng. Lúc này, phía trước chợt vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông. Nếu đang vội thì để tôi đưa hai người về. Kỳ Lăng thầm nhủ, hỏng rồi, muộn mất rồi. Dương Vi không ngờ Cảnh Tùy lại đi qua đây. Bà bất ngờ đáp lời. Thật sự không cần phiền đến anh đâu. Chúng tôi tự bắt taxi về là được. Cảnh Tùy mỉm cười. Ánh mắt rơi vào trên người Kỳ Lăng. Không phiền. Kỳ Lăng căng thẳng. Toàn thân cứng ngắc. Đầu óc hoảng loạn. Cậu đoán anh phó sẽ không dễ dàng buông tha cho mình đâu. Sợ anh ta không còn giấu giếm. Theo đuổi mình công khai trước mặt mọi người. Khiến cậu không thể làm lơ. Hoặc mẹ cậu sẽ phát hiện ra dấu vết gì đó. Trong lúc đang vô cùng lo lắng thì phía trước lại truyền đến tiếng con gái trong trẻo. Kỳ Lăng, cậu về rồi. Kỳ Lăng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thấy Ninh Khả Hàm đang giơ tay lên dùng sức vẫy tay thật mạnh với cậu. Nói, tôi tới đón cậu nè. Kỳ Lăng nhìn cô, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ninh Khả Hàm hỏi cậu khi nào thì trở về. Nhưng cũng không nói muốn tới đón cậu mà. Mà điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bên cạnh cô còn có một anh chàng cao giáo. Đẹp trai, đang nở một nụ cười ấm áp với cậu. Cậu đột nhiên hiểu ra vì sao Ninh Khả Hàm lại hỏi lộ trình của mình. Dương Vi cũng nhìn thấy Ninh Khả Hàm. Đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Bà lập tức quay đầu nhỏ giọng hỏi Kỳ Lăng. Cô bé này là ai? Kỳ Lăng, bạn cùng lớp của con. À, bạn cùng lớp à, Dương Vi nói đầy ẩn ý. Nhìn con trai mình tỏ vẻ tán thưởng. Mới khai giảng chưa được bao lâu mà đã có một cô gái xinh đẹp đến sân bay đón rồi. Có khi bà sắp có con dâu đến nơi rồi đây. Kỳ Lăng, mẹ, da, đà của mẹ bắt không chuẩn lắm đâu. Thật đấy, cậu liếc mắt quan sát anh phó. Lại nhìn qua Ninh Khả Hàm. Cuối cùng bắt gặp ánh mắt như cười như không của Ninh Việt. Trong lòng cảm thấy mình như Sở Khanh cặn bã. Đang trong tình cảnh tàn khốc đối mặt với mấy cô nàng dây dưa với mình. Làm sao bây giờ? QAQ. Trong chớp mắt, Ninh Khả Hàm và Ninh Ngọc đã bước tới nơi. Ninh Khả Hàm vô cùng nhiệt tình thoải mái. Chủ động chào hỏi Dương Vi. Nói rất ngọt ngào. Bác là mẹ của Kỳ Lăng đúng không ạ? Trông bác trẻ đẹp quá. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh Ngọc. Nói, anh nói có đúng không? Ninh Ngọc nhìn về phía Dương Vi. Mỉm cười, đúng là trông gì rất trẻ. Lại còn rất có khí chất nữa. Dương Vi bị hai anh em này dỗ cho mở cờ trong bụng. Sao cô bé này lại biết cách nói chuyện quá vậy? Cái miệng nhỏ nhắn ngọt quá. Cậu anh trai của cô bé xem ra cũng là một thanh niên rất lễ phép. Anh em hai người đều khiến cho người ta sinh lòng yêu quý. Kỳ Lăng, không, rõ ràng anh là chú nhỏ của cậu ấy mà. Tự hạ thấp thân phận của mình như vậy có thích hợp không? Ninh Khả Hàm liền tranh thủ nắm bắt thời cơ. Tỏ vẻ mong chờ nhìn Dương Vi. Bác ơi, bác có thể cho Kỳ Lăng đi chơi với chúng cháu không ạ? Dương Vi đâu có lý do gì mà không đồng ý, bà nở nụ cười sáng lạn. Đương nhiên là được, Kỷ Lăng. Cảnh Tùy bình tĩnh nhìn tất cả mọi việc xảy ra trước mắt. Ánh mắt lướt qua Ninh Khả Hàm, cuối cùng rơi vào trên mặt Ninh Ngọc, trong đáy mắt là vẻ lạnh lùng. Từ thần sắc tránh né và hành động mờ ám của Kỷ Lăng thì người đàn ông này chính là người khiến cậu chú ý tới. Hơn nữa bằng trực giác nhạy bén với kẻ địch, trong nháy mắt anh ta đã ý thức được điểm mấu chốt nằm ở đâu. Cô gái này chỉ là một vỏ bọc. Ninh Ngọc nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Cảnh Tùy, cuối cùng rơi vào trên người Kỷ Lăng, giọng nói dịu dàng ấm áp. Chúng ta đi thôi. Kỷ Lăng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu nhìn anh phó, rồi lại nhìn Ninh Việt. Hoặc là được anh phó đưa về nhà, hoặc là đi cùng Ninh Việt và Ninh Khả Hàm ra ngoài chơi. Chỉ có thể chọn một trong hai. So với việc mạo hiểm bị mẹ mình phát hiện ra sếp của bà đang theo đuổi cậu thì bị để bà hiểu lầm là cậu đang có bạn gái vẫn tốt hơn. Không đến nỗi quá kinh thế hãi tục, Kỷ Lăng đã ra quyết định. Cậu đỏ mặt gật đầu, đôi môi mỏng của Cảnh Tùy mím lại, ánh mắt tối sầm đi. Nhìn Kỷ Lăng đi về phía Ninh Ngọc, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét về phía đối phương. Ninh Ngọc cũng chú ý tới Cảnh Tùy ở bên này, nhưng anh chỉ coi như không nhìn thấy gì, cười nói với Kỷ Lăng. Đi, tôi mời hai người đi ăn cơm. Ninh Khả Hàm cười chào Dương Vi. Bác ơi, vậy chúng cháu đi trước ạ, hẹn gặp lại bác. Dương Vi cười tủm tỉm, vui mừng nghĩ thầm cuối cùng con trai mình cũng trưởng thành. Biết yêu rồi. Đợi sau khi Kỷ Lăng rời đi, bà mới quay đầu lại. Kinh ngạc phát hiện ra sắc mặt Cảnh Tùy có vẻ như hơi khó coi. Bà nghi ngờ hỏi, Tổng Giám Đốc Phó, anh làm sao vậy? Cánh tay để bên người của Cảnh Tùy siết lại. Một hồi lâu mới cười nói. Không có gì. Dương Vi nhìn theo bóng lưng rời đi của Cảnh Tùy, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trông ông chủ có vẻ không vui lắm, nhưng lại không nói được là vì sao. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Để tránh khỏi cảnh nói chuyện lúng túng khi nãy nên Kỷ Lăng mới đồng ý đi cùng Ninh Khả Hàm. Nhưng sau khi ra ngoài cậu lại cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu cảm thấy 8/10 là Ninh Khả Hàm đã làm phản rồi. Không ngờ cô nàng này lại đi giúp đỡ chú nhỏ của mình theo đuổi cậu. Trong lòng Kỷ Lăng thầm than thở. Tình cảm của mấy cô gái này nông quá rồi đấy. Đúng là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đã nói là thích tôi cơ mà. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không dám nói ra. Chẳng những không dám nói mà còn có dáng vẻ ngoan ngoãn khó tưởng tượng nổi. Lúc ăn cơm cậu vẫn luôn cúi đầu. Không dám nhìn Ninh Việt lấy một lần. Ninh Ngọc nhìn cậu thiếu niên ở đối diện. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng quẫn bách của cậu, trong lòng không nhịn được mà thở dài, ánh mắt nhuốm vẻ bất đắc dĩ. Anh bỗng nhiên nhớ tới khi ở thế giới kia, trước mặt anh cậu thiếu niên sẽ có lúc lơ đãng thể hiện ra những cảm xúc chân thực, những biểu hiện không hợp với thân phận, những biểu cảm không phù hợp với hành vi của mình. Khi đó anh vẫn luôn không hiểu là vì sao trông cậu yêu Cảnh Tùy đến như vậy. Yêu đến mức không tiếc bất cứ điều gì. Có thể đi tìm chết vì Cảnh Tùy. Có thể vì anh ta mà đi cứu kẻ cậu chán ghét nhất. Lúc nào cậu cũng công kích anh. Cho nên anh cũng bị lừa. Anh cho rằng cậu thiếu niên ấy thật sự yêu Cảnh Tùy. Khi đó, lý trí đã vượt trên tình cảm. Nếu như sự động lòng của anh đã định trước không có kết quả thì thà rằng để cậu thiếu niên ấy được thỏa lòng. Dù cho như vậy có nghĩa là anh phải tự tay mình đưa cậu về bên Cảnh Tùy. Vì vậy, khi Kỷ Lăng tìm anh quyết đấu, anh đã cố ý nhường cậu, kích phát tiềm lực của cậu, rồi lại cho Cảnh Tùy cơ hội ra tay cứu cậu. Trong phạm vi khả năng của mình, anh đã cố hết sức làm những gì có thể. Anh đã từng cho rằng đó chính là những gì cậu thiếu niên ấy cần. Khi đối mặt với Carlos đã trùng sinh, anh lại cố ý cướp cậu thiếu niên đi. Nói cho cậu biết Carlos muốn lấy mạng cậu. Dùng chuyện này để cảnh báo cậu không nên tin vào âm mưu quỷ kế của Carlos. Anh cho rằng lần này cậu đã có thể được như nguyện. Có được hạnh phúc, mà những chuyện anh đã làm hoàn toàn không cần cậu biết đến. Cũng không cần cậu biết ơn. Nhưng sau đó anh lại phát hiện ra mình đã sai rồi. Cậu thiếu niên lại một lần nữa rời khỏi cảnh túy. Vẫn bị Carlos lừa gạt. Dù rất nhiều chuyện đã thay đổi nhưng bi kịch dường như lại đang tái diễn. Khi cậu thiếu niên có hôn ước với Carlos, cậu buồn bực không vui nhưng vẫn sinh lòng thương cảm với người bình dân. Sẵn lòng ra tay trợ giúp người khác. Lúc đó anh đã không nhịn được mà xuất hiện. Anh hỏi cậu, cậu có vui vẻ không? Cậu thiếu niên không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng ánh mắt cậu đã nói cho anh biết đáp án. Nếu tác thành cho cậu cũng không thể khiến cậu vui vẻ. Hạnh phúc, thì, có lẽ trong khoảnh khắc đó cuối cùng anh đã không còn kìm nén tình cảm và khát vọng trong lòng mình. Anh đã làm một việc duy nhất mình không nên làm. Đó chính là đưa cậu rời khỏi đế tinh. Phóng túng cho tình cảm của mình. Tới gần cậu, thăm dò cậu. Anh muốn biết cậu thực sự mong muốn điều gì. Bây giờ dường như anh đã hiểu ra. Có lẽ cậu chỉ đơn giản muốn được về nhà. Ở đây cậu có thể thoải mái tự do là chính mình. Không cần ngụy trang. Không cần sợ hãi. Có thể trải qua cuộc sống bình thản. Hạnh phúc. Có người nhà và bạn bè yêu quý cậu. Cậu không muốn ở lại thế giới kia. Ở bên cạnh bất kỳ ai. Dù là cảnh tùy hay Carlos, hay là bản thân anh, ai cũng không phải là người cậu muốn, và có lẽ cậu cũng không hy vọng họ đi tới thế giới này. Làm xáo trộn sự bình yên của cậu, Ninh Ngọc thu hồi lại suy nghĩ, che giấu sự phức tạp trong mắt. Ninh Khả Hàm ngồi bên cạnh Ninh Ngọc, cô vô cùng cẩn thận, không dám lên tiếng, buồn bực ngồi ăn cơm. Đây mới là lần đầu tiên cô làm bóng đèn đó. Sợ mình sẽ làm Ninh Ngọc mất hứng. Sau đó cái xe thể thao cô muốn cũng bay đi mất. Làm người phải tự biết mình. Cô đưa mắt nhìn Ninh Ngọc. Thấy ngón tay chú nhỏ nhẹ nhàng gõ vào chiếc cốc. Cô lập tức đứng lên. Nói với Kỳ Lăng. Tôi nhớ ra còn có chuyện phải làm. Tôi đi trước đây. Hai người từ từ ăn đi. Không cần để ý đến tôi đâu. Kỳ Lăng thiếu chút nữa là duỗi tay ra chặn cô lại mà hét lớn. Đừng đi mà, nhưng Ninh Khả Hàm đã rời đi nhanh như một cơn gió. Căn bản không cho cậu cơ hội phản ứng lại. Cậu cứng đờ người quay đầu lại. Bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Ninh Ngọc. Trên mặt nở nụ cười cứng ngắc. Vẻ mặt Ninh Ngọc bình tĩnh. Dịu dàng nhìn cậu, nhàn nhạt mở miệng. Nếu việc tôi thích cậu khiến cậu cảm thấy phiền hà thì cứ coi tôi là một người bạn bình thường là được. Kỳ Lăng sững sờ, Ninh Ngọc nhếch khóe miệng. Pha trò, ai quy định không làm được người yêu thì không thể làm bạn chứ. Tôi muốn theo đuổi cậu là vì thích cậu. Thích một người sẽ hy vọng người đó có thể vui vẻ. Chỉ cần cậu không muốn thì tôi có thể không thể hiện ra trước mặt bất kỳ ai cả. Vì vậy. Cậu không cần phải có gánh nặng trong lòng đâu. Kỳ Lăng nghe xong không hiểu sao lại thấy áy náy. Cậu cảm giác mình như bị người này nhìn thấu. Anh ta biết cậu để ý đến chuyện gì. Lo lắng chuyện gì. Vì vậy tự mình nói ra trước. Nói hết ra những điều cậu phiền lòng trước khi cậu kịp nói ra. Khiến cậu không có lời nào để nói. Ninh Ngọc mỉm cười. Chuyện tình cảm nên là hai bên cùng tự nguyện. Cậu không cần để ý suy nghĩ trong lòng tôi. Chỉ cần thuận theo tình cảm của mình là được. Tôi cũng hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó cho tôi câu trả lời thuyết phục. Kỳ Lăng nói. Tôi. Ninh Ngọc bỗng nhiên giơ ngón tay lên. Nhẹ nhàng ấn lên môi Kỳ Lăng. Ngăn lại lời nói kế tiếp của cậu. Nhíu mày cười nói. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi hy vọng có thể nhận được câu trả lời thuyết phục sau khi cậu đã suy nghĩ kỹ càng. Không phải là lời từ chối hấp tấp. Nếu bây giờ cậu không có cách nào chắc chắn về tình cảm của mình thì không bằng cho nhau một chút thời gian. Như vậy đi, Ninh Ngọc nhìn thật sâu vào mắt cậu. Đáy mắt mang theo nụ cười ấm áp. 2 tháng sau hẵng cho tôi câu trả lời. Có được không? Mặt Kỳ Lang nóng bừng. Anh nói như vậy thì tôi còn có thể nói gì nữa? Những gì muốn nói đều bị anh nói hết rồi. Lời nói có trật tự. Logic rõ ràng hợp lý. Nếu bây giờ tôi lại từ chối anh thì thành ra tôi là người rất hời hợt. Không tôn trọng anh. Ninh Ngọc điềm nhiên như không thu tay lại. Thần sắc thản nhiên nở nụ cười. Anh đổi sang đề tài khác nói với cậu. Đúng rồi. Gần đây có một bộ phim cũng không tệ lắm. Chúng ta đi xem đi. Kỳ Lang. À, không bao lâu sau. Ninh Ngọc đã mua xong coca, bắp rang và vé xem phim. Đi vào trong rạp chiếu phim với Kỳ Lang. Kỳ Lang còn chưa hiểu vì sao mình lại đến đây xem phim với anh nữa. Còn anh thì đã ngồi xuống rồi. Bộ phim này quả thực cũng không tệ lắm. Khá hấp dẫn. Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Lang xem phim với con trai. Cậu và các bạn cùng lớp đều từng đi xem phim với nhau rồi. Đáng lẽ ra đây hoàn toàn không phải là chuyện gì kỳ lạ. Khi đó ở cùng một chỗ với đám bạn học nam không làm cậu nghĩ ngợi lung tung. Nhưng từ sau khi đi đến thế giới tinh tế một chuyến, cậu quả thực như được mở ra cánh cửa vào một thế giới mới. Kỳ Lang cảm thấy tư tưởng của mình thật sự đã thay đổi rồi. Bây giờ thấy đàn ông tới gần cậu sẽ thẹn thùng. Cũng không thể hùng hồn thẳng thắn nói mình là thằng nam được nữa. Cậu lặng lẽ liếc nhìn người thanh niên bên cạnh. Ninh Việt lại rất tập trung xem phim. Kỳ Lang cũng từ từ không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Cậu tập trung xem phim. Vừa xem vừa mò bắp rang ăn. Ăn đến khi đã thấy đáy hộp. Bụng cũng đã no. Cậu đang định tìm khăn giấy lau tay thì người thanh niên bên cạnh đột nhiên vươn tay ra. Nhẹ nhàng cầm tay cậu. Dùng khăn giấy ướt dịu dàng cẩn thận lau sạch từng ngón tay cho cậu. Sau đó, anh nở một nụ cười đẹp mắt nói. Được rồi, trong bóng tối, ánh sáng phản chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của anh. Tia sáng trong đôi mắt đen láy của anh như ánh lên theo sự biến đổi trên màn hình chiếu. Khiến cho trái tim Kỳ Lang như ngừng lại một nhịp. Câu chuyện trong phim đang ở giai đoạn cao trào. Nam chính che giấu thân phận gián điệp trước khi rời đi đã nói với nữ chính. Nếu anh có thể trở về, không còn lừa gạt em nữa thì xin hãy cho anh một cơ hội để yêu em. Ninh Ngọc cười, ánh mắt cong lên, anh nhích tới gần cậu thiếu niên. Giọng nói rất khẽ, thật ra tôi cũng có một bí mật. Cậu muốn biết không? Chỉ cần cậu hỏi. Tôi sẽ nói cho cậu biết, không bao giờ lừa gạt em nữa. Cách chương.